Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141, một cái hợp cách hướng dẫn du lịch tư duy. Thạch Yêu điều khiển trận pháp, ngoài cửa nam, phương xa mặt đất ầm ầm nổ tung, hóa thành ao nham tương. Một đầu vô cùng to lớn tinh quái theo ao nham tương bên trong leo ra. Nhưng mà nó cũng không tiến công, mà là hai tay vung lên. Thì triển huyền bí thuật pháp, trong nham tương, thình lình dâng lên một tòa thật to màu đen cánh cửa. Đen cánh cửa hoàn toàn dâng lên, cánh cửa phía sau truyền đến chấn động kịch liệt, chỉ nghe oanh một tiếng, nương theo lửa cháy mạnh dâng lên, vô số cỡ nhỏ dung hỏa tinh quái cho trong môn gào thét lao ra. Giết, Liễu Thanh Hồng quát, đám người lập tức thi pháp, viễn trình pháp thuật liên tiếp đánh xuống. Những cái kia cỡ nhỏ dung hỏa tinh quái không cách nào chống cự. Nhiều người như vậy tập thể oanh tạc, dồn dập vỡ vụn, ngã vào ven đường, biến thành từng đống ngọn lửa. Vẫn là rất đơn giản mà. Một người vừa cười vừa nói. Đột nhiên, nghe được oanh một tiếng, lại là theo thành ngoài cửa đông mặt khác một bên truyền đến. Nơi đó lại xuất hiện một tòa đen cánh cửa. Phân một nửa đệ tử đi. Liễu Thanh Hồng hô, lập tức, một nửa đệ tử chạy tới cửa đông, vẫn là những cái kia cỡ nhỏ dung hỏa tinh quái, chỉ bất quá lại là theo hai đường vọt tới. Chúng vị đệ tử dồn dập thi pháp, cũng coi như thuận lợi chống đỡ được, nhưng mà lúc này, đã không ai lại nói đơn giản, nguyên nhân làm tất cả mọi người đang nhìn cửa tây. Oanh, cửa tây bên ngoài, lại là một tòa đen cánh cửa ầm ầm xuất hiện. Liễu gia con cháu nhóm không thể không điểm ba đường phòng thủ. Mà lần này, những cái kia dung hỏa tinh quái gần như vọt tới dưới cửa thành. Mà này, vẻn vẹn vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Sau đó, thì là đợt thứ hai. Y nguyên vẫn là những cái kia cỡ nhỏ dung hỏa tinh quái. Chỉ bất quá lần này, trong bọn họ xen lẫn mấy cái có thể ném mạnh quả cầu lửa viễn trình binh. Cửa tây phòng thủ hơi bất lợi. Khiến cho xa như vậy trình tinh quái quăng ném ra một cái quả cầu lửa. Quả cầu lửa nện ở bằng gỗ trên cửa thành. Lập tức bốc cháy lên. Nhanh dập lửa. Liễu Thanh Hồng hô. Có chút mắt trợn tròn các đệ tử lập tức luống cuống tay chân thi pháp dập lửa. Đừng sử dụng pháp thuật. Dùng nước. Pháp thuật giữ lại đối phó kẻ địch. Liễu Thanh Hồng lại hô. Tinh quái một đợt lại một đợt tiến công. Cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù lần này chỉ là mô phỏng chiến, tinh quái không có bất kỳ lực sát thương nào. Chỉ khi nào bị phán định chết, liền không thể lại tiến hành bất luận cái gì chiến đấu. Sau cùng, lần thứ nhất chiến đấu chỉ dùng không đến 15 phút liền kết thúc. Sau khi chiến đấu, Liễu gia đám tử đệ đều ỉu xìu. Cuộc chiến đấu này độ khó vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn. Trải qua trước đó huấn luyện về sau. Vốn là bọn hắn đã thành lập được đầy đủ lòng tin. Nhưng bây giờ, lòng tin của bọn hắn lại rơi xuống thung lũng. Lâm Phi Phàm đè xuống microphone. Đối toàn thành hô, ta nói các huynh đệ. Ta lần nữa cùng các ngươi cường điệu một cái. Trận này huấn luyện, các ngươi là không có cách nào thắng. Bởi vì vô luận các ngươi mạnh bao nhiêu. Cho dù là tu vi kim đan, thậm chí nguyên anh tu vi. Đều chưa hẳn có thể thắng. Bởi vì cái này tràng cảnh liền là dựa theo muốn để cho các ngươi tuyệt vọng. Muốn để cho các ngươi thua tới thiết kế. Các ngươi chống cự tốc độ càng nhanh. Đằng sau quét mới tinh quái liền càng mạnh. Trận này huấn luyện cũng không phải là khảo nghiệm các ngươi sức chiến đấu. Mà là khảo nghiệm các ngươi trí tuệ. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đáp ứng phải đánh thế nào. Muốn đem kẻ địch dẫn tới địa phương nào. Như thế nào tận khả năng kéo dài đến thời gian một tiếng? Hoặc là như thế nào tận khả năng tại kẻ địch giết sạch hết thảy bình dân trước đó đem bọn hắn đều cứu ra ngoài? Này vốn là muốn chính các ngươi thể sẽ. Ta hiện tại cũng nói cho các ngươi biết. Này xem như chính thức hạ xuống độ khó. Các ngươi đều là Liễu gia tinh anh. Ta lời nói mức này. Các ngươi nếu là lại không hiểu. Vậy coi như mất mặt. Buông xuống microphone, Lâm Phi Phàm lời nói khiến cho không ít đệ tử hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nhưng không nói toạc, có ít người liền là không hiểu. Tất cả mọi người bản năng cho rằng giết sạch kẻ địch mới là thắng lợi. Thế nhưng cái huấn luyện này đặc điểm quyết định đó là không có khả năng. Đây là một trận thất bại chiến đấu. Như thế nào tại thất bại trong chiến đấu bảo tồn chính mình? Mới là cái huấn luyện này khảo nghiệm nội dung. Mà này, cũng là Liễu Thanh Hồng ban đầu suy tính. Dù sao những người tinh anh này bình thường nuông chiều từ bé. Từng cái là trong gia tộc bảo bối. Mắt cao hơn đầu, cực ít gặp được ngăn trở. Không chịu đựng điểm ngăn trở giáo dục. Đoán chừng tương lai khó thành đại khí. Nhưng Liễu Thanh Hồng lại sợ ngăn trở giáo dục quá mức. Đem vốn là thật tốt người kế tục cho đè xuống. Vậy liền được không bù mất. Cho nên lúc kia, hắn cũng hối hận. Nghĩ không tiến hành lần này huấn luyện. Mà bây giờ xem ra, lần này huấn luyện vẫn là chính xác. Trận thứ hai mô phỏng huấn luyện bắt đầu. Đám người rốt cục không còn cắm đầu làm bừa. Những này dung hỏa tinh quái có cái quy luật. Nếu như không vội ở đánh chết lời nói, liền sẽ không quét mới đợt tiếp theo. Bọn hắn bắt đầu nếm thử đem tinh quái dẫn dắt rời đi. Hoặc là dẫn vào trong thành. Dùng một chút vô dụng bỏ đi phòng ốc nhóm lửa đem đổi lấy thời gian. Lần này, bọn hắn giữ vững được nửa giờ. Nhìn qua so với lần trước nhiều gấp đôi thời gian. Một số người hoan hô lên. Các ngươi có 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời quyết định lần sau phân công cùng chiến thuật. Giữ vững tinh thần tới đi. Bởi vì lần sau liền là thực chiến. Lâm Phi Phàm hô. Lúc này, một số người chủ động gánh chịu chỉ huy nhiệm vụ. Hắn bố trí chiến thuật. Cho đệ tử khác phân phối vị trí. Một số người nghe. Một số người chủ động tham dự thảo luận. Liễu Thanh Hồng ở một bên nhìn xem. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Con, chỉ có tại trong nghịch cảnh. Mới có thể nhìn ra mỗi người đặc tính tới a. Thực chiến bắt đầu. Lửa tại trong thành bốc cháy lên. Bình dân bị theo từng cái trong kiến trúc tìm tới. Đưa đến cuối cùng thả rút lui điểm. Tốc độ nhanh nhất cơ động tiểu đội chạy đến các cái phương vị đi trợ giúp. Đây là một trận tất thua chiến đấu. Chỉ có thể lợi dụng không gian đổi thời gian. Ngọn lửa bao vây cả tòa thành thị. Mọi người một cái tiếp theo một cái thụ thương. Lúc này bọn hắn sớm đã quên đây chỉ là một trận huấn luyện mà thôi. Bọn hắn đầy trong đầu nghĩ. Chỉ là như thế nào kéo dài thời gian dài hơn. Đem những cái kia bình dân cứu ra ngoài. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Liễu Thanh Hồng không có thể tham chiến. Chỉ có thể nhìn những hài tử kia liều mạng cố gắng. Hắn không ngừng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi đó có một cái to lớn máy bấm giờ. Thời gian đã đi tới 4-15 phút. Trong thành dung hỏa tinh quái cũng càng ngày càng nhiều. Ngoài thành, một chút cồng kềnh cỡ lớn dung hỏa tinh quái cũng đi ra đen cánh cửa. Đang từ từ hướng đi ở đây. Chúng nó thân thể to mọng. Tựa như là từng cái chứa đầy nước khí cầu. Chúng nó sẽ đem chính mình một mình bên trong nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Nhóm lửa chúng nó thấy hết thảy. Mà nếu như bị đánh giết, chúng nó liền sẽ giống như là tạc đạn như thế nổ tung. Bán kính mấy chục mét bên trong đều sẽ bị nham thạch nóng chảy nuốt hết. May mắn, tốc độ bọn họ không vui. Liễu Thanh Hồng lại bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thời gian. 50 phút đồng hồ. À, 5 phút đồng hồ nhanh như vậy sao? Còn có 10 phút đồng hồ. Mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ cần lại kiên trì 10 phút đồng hồ. Liền thắng. Thế nhưng, như thế nào mới có thể kiên trì cái này 10 điểm chuông a? Cái kia tự bạo dung hỏa tinh quái đã đi tới cửa thành. Đã sớm bị thiêu hủy cửa thành căn bản ngăn không được chúng nó. Chúng nó chen vào, bắn ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Những nơi đi qua, đều là biển lửa. Mà lúc này, Liễu gia con cháu nhóm đã bị thương hơn phân nửa. Y tế tu sĩ đã thi triển trị liệu pháp thuật đến thoát lực. Có ít người bởi vì trong thời gian ngắn tiếp chịu quá nhiều lần trị liệu pháp thuật. Dẫn đến sinh ra kháng tính. Vết thương khó mà khép lại. Nhưng lúc này, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kiên định. Không có người hô đau. Không ai chu lên. Chỉ cần còn có thể chiến đấu. Liền không thể dừng lại. Liễu Thanh Hồng lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc mắt thời gian. 5-15 phút. Không thích hợp. Thời gian đi quá nhanh. Liễu Thanh Hồng nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình. Máy bấm giờ mới đi qua 4-15 phút mà thôi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cho hắn một cái nụ cười. Là Lâm Phi Phàm. Hắn phát nhanh thời gian. Tại cái kia ba cái tự bạo dung hòa tinh quái dẫn dắt phía dưới. Vô số tinh quái ép về phía rút lui điểm. Ở chỗ này, Liễu gia con cháu nhóm che chở những cái kia bình dân. Linh khí hình thành hộ thuẫn gắt gao chống cự lại chung quanh tiến công. Bọn hắn đã không có lực lượng phản kích. Chỉ có thể dùng lực lượng cuối cùng chống cự. Nhưng, để bọn hắn tuyệt vọng là, cái kia ba cái tự bạo dung hòa tinh quái vậy mà đồng thời phát sáng. Bọn hắn tự bạo, chơi, căn bản gánh không được. Những đệ tử kia tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mà lúc này, tại khống chế đài bên kia, Lâm Phi Phàm vỗ nhẹ một nơi nào đó thạch yêu bả vai. Cái kia thạch yêu lập tức đem máy bấm giờ về không. Oanh, tự bạo truyền đến, nhưng một đường màn trời lại đem mọi người bao phủ. Liễu gia đám người dồn dập mở mắt ra, lại thấy một chiếc to lớn pháp thuật tàu cao tốc từ không trung hạ xuống. Vô địch màn sáng đem mọi người bảo hộ trong đó. Hỏa lực đầy trời, đem chung quanh dung hỏa tinh quái toàn bộ đánh giết. Chúc mừng các ngươi làm được, Lâm Phi Phàm nói. Liễu Thanh Hồng nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình. 48 phút đồng hồ. Hắn cười cười, đưa đồng hồ đeo tay máy bấm giờ về không. Bí mật này, người khác liền chưa cần thiết phải biết. Hắn nhìn về phía Lâm Phi Phàm, hai tay ôm quyền, hắn đối cái này hướng dẫn du lịch, trong lòng còn có vô hạn cảm kích. Trong thành, tàu cao tốc bắt đầu tiếp đi bình dân, đồng thời một cái to lớn hình ảnh hiển hiện ở trước mặt mọi người. Phối hợp với bao la hùng vĩ âm nhạc, đó là mỗi người cao quang thời khắc. Có người thì chỉ huy, có người ra sức chiến đấu, có người cứu vớt bình dân, có ít người thì làm đồng đội mà xả thân ngăn chờ kẻ địch tiến công. Rất nhiều người thấy những này tràng cảnh đều khóc, đó là bọn họ chiến đấu. Cái kia một trận, tại trong tuyệt vọng chiến đấu, Lâm Phi Phàm theo đài điều khiển chỗ nhảy xuống, đi vào Liễu Thanh Hồng trước mặt. Sau trận chiến này, Lâm Phi Phàm nói, một trận chiến này không thể nói thoát thai hoán cốt, nhưng cũng để bọn hắn hiểu rõ cái gì mới thật sự là chiến đấu. Không có nhiều như vậy vui đùa ầm ĩ, không có nhiều như vậy lời nói. Hết thảy đều là tại trong tuyệt vọng mưu cầu một chút hy vọng sống. Nói ra này, Liễu Thanh Hồng nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Cảm ơn ngươi, Phi Phàm anh bạn trẻ. Lâm Phi Phàm cười nói. Khách khí, dù sao ta là hướng dẫn du lịch. Khiến cho du khách hài lòng là chức trách của ta. Du khách hài lòng không? Liễu Thanh Hồng nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Người trẻ tuổi này không kiêu ngạo không tự ti. Biểu hiện ra cái kia phần khí tiết. Lại vượt xa qua hắn cái tuổi đó. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là thiếu niên lão thành sao? Kỳ thật, Liễu Thanh Hồng suy nghĩ nhiều. Lâm Phi Phàm cuối cùng vẫn là một cái hướng dẫn du lịch tư duy. Mà một cái ưu tú hướng dẫn du lịch, đầu tiên muốn thỏa mãn liền là khiến cho du khách cao hứng. Chỉ có du khách cao hứng, mới có thể thống thống khoái khoái kiếm được tiền. Những cái kia hố người hướng dẫn du lịch đơn giản liền là thiển cận. Vì chỉ là li ti lợi nhỏ mà thôi. Loại người này Lâm Phi Phàm là hết sức chướng mắt. Liệt diễm chiến trường huấn luyện kết thúc. Lâm Phi Phàm hỏi thăm Liễu Thanh Hồng muốn hay không linh khí đồ uống phục vụ. Liễu Thanh Hồng nhìn một chút giá cả, gật gật đầu, thế là tàu cao tốc xuống tới Thạch Yêu, cho đám người đưa lên đặc biệt đồ uống. Đồ uống uống xong, gia tốc thương thế khép lại, phối hợp y tế tu sĩ, rất nhanh liền chữa khỏi tất cả mọi người thương thế. Sống sót sau tai nạn khoái cảm bao phủ tại trái tim của mỗi người. Đám người còn không có theo vừa mới chiến đấu kịch liệt bên trong thong thả lại sức. Một số người yên lặng, một số người thì kịch liệt thảo luận. Chư vị, huấn luyện kết thúc, thư giãn một tí tâm tình, chuẩn bị ăn cơm trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau. Buổi chiều còn có thành dưới đất tầm bảo chờ các ngươi đây. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ tay nói, đám người ầm ầm gọi tốt.